Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Gen, Beta Miriam. Tuyên bố chấm dứt hợp đồng của Lâm Yên Nhiên rất đơn giản. Nhưng lá thư của luật sư đã trình bày chi tiết những thứ khác nhau mà anh đã trải qua trong 6 năm qua khi ký hợp đồng với Jay Nai Entertainment. Bao gồm nhưng không chỉ có giới hạn trong hiệp ước bá vương, cắt xén thù lao, khất nợ tiền lương, không thực hiện nghĩa vụ, khai ngân phiếu khống, không ra album, không được tham gia thi đại học, vô số thông cáo, không tôn trọng ý muốn cá nhân của nghệ sĩ, sử dụng thủ đoạn tiết tàng để uy hiếp sự nghiệp của nghệ sĩ. V.V. Cuối Weibo, Lâm Yên Nhiên cũng đăng một vài nội dung hợp đồng trong hiệp ước bá vương. Nhóm người qua đường vốn cảm thấy Lâm Yên Nhiên đã bị lật xe nên cũng mắng hăng say ở bên này. Mà khi bọn họ mới rời khỏi rồi tới lần nữa, tuyên bố chấm dứt mới nhất được chỉ định. Thông báo chấm dứt hợp đồng vừa ra thật sự có chút ngoài dự kiến của mọi người. Ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng Lâm Yên Nhiên đang cố gắng tìm ra một loại chiến lược quan hệ công chúng mới. Kết quả là sau khi họ nhấp vào và kiên nhẫn đọc nội dung bức thư của luật sư, họ đã hoàn toàn tức giận. Lần đầu tiên nhìn thấy một hợp đồng độc đoán như vậy. Tôi đã bị sốc, 6 năm trước Yên Nhiên còn chưa thành niên đi. Hợp đồng này viết ra, không phải là cố ý lừa trẻ vị thành niên sao, tiền vi phạm hợp đồng trước là 5.000 vạn. Tự mình tiếp thông báo cũng muốn bồi thường 5.000 vạn. Jay Nai Entertainment các người thật sự dám viết cũng thật sự dám đòi tiền. 82. Tỷ lệ này thật là tàn nhẫn. Yên Nhiên phải trả cho công ty các loại chi phí. Chẳng lẽ ra bài hát cũng phải trả tiền cho công ty? Đời này mấy người chưa thấy qua tiền hả? Những người ăn xin ven đường cũng không bằng các người. Trời ạ, sau khi đọc bản hợp đồng ngu ngốc này, giống như rốt cuộc cũng hiểu vì cái gì Yên Nhiên mỗi lần thoạt nhìn đều nghèo như vậy. Công ty ngu ngốc này cũng thật đủ đen. Hai cái 5.000 ngàn vạn trói lọi trên hợp đồng thật sự là quá gây chú ý. Hầu như lực chú ý của tất cả mọi người đều bị bản hợp đồng bắt lấy. Rốt cuộc thì bản hợp đồng này thực sự quá kỳ quái. Nếu không phải hôm nay Lâm Yên Nhiên tiết lộ, thì rất nhiều người cũng không dám tưởng tượng trên thế giới này thật sự còn tồn tại một bản hợp đồng ngu xuẩn như vậy. Hơn nữa còn tiến hành 6 năm rồi. Thật không đem minh tinh nhỏ như con người. Xem xong, không ít người đều cảm thấy đồng tình cho Lâm Yên Nhiên. Đặc biệt là sau khi đọc hợp đồng và những gì viết ở cuối. Công ty thế nhưng còn dùng thủ đoạn lấy chuyện này uy hiếp không cho anh tham gia thi đại học. Các cư dân mạng ăn dưa rớt luôn miếng dưa. Rốt cuộc hôm nay mấy người bọn họ tụ tập ở đây để mắng Lâm Yên Nhiên. Còn không phải là bởi vì anh không tham gia thi đại học mà chạy đến sân ga sao? Nhưng nếu người khởi xướng là công ty quản lý, kia Lâm Yên Nhiên kỳ thật cũng là người bị hại. Những người qua đường nhận ra rằng họ đang mắng nhầm người, sau đó cảm thấy tội lỗi vì đã mù quáng mắng Lâm Yên Nhiên vì họ không hiểu sự việc. Đồng thời cảm thấy đau lòng vì trải nghiệm đau đớn của anh. Suy cho cùng, đó cũng là kỳ thi tuyển sinh đại học mà cả nước hết sức coi trọng. Hơn nữa trong những chương trình gần đây biểu hiện của anh ưu tú như vậy. Thấy thế nào cũng thấy đầu óc còn tương đối linh hoạt mà. Nếu năm đó có thể thuận lợi tham gia thi đại học, khẳng định cũng sẽ đạt thành tích không tồi trong kỳ thi. Sao có thể giống hiện tại bị mọi người chỉ trỏ trỏ. Nói anh là cá chín lậu, không có học. Sau khi xem xong Weibo của Lâm Yên Nhiên, so với sự đồng tình cùng thương hại của người qua đường, đối với việc chấm dứt hợp đồng, cảm thấy đau lòng và tức giận nhất không ai khác chính là các fan của Lâm Yên Nhiên. Khi các fan thấy Lâm Yên Nhiên bị công ty đối xử vô nhân đạo, họ đều muốn thẳng tay di, ết chế, tê những con chó không có tâm của công ty. Vì thế các fan nhanh chóng chia sẻ Weibo để ủng hộ việc Lâm Yên Nhiên chấm dứt hợp đồng. Ngay sau đó, mấy tổ chức fan club cho người mới được lập ra để chứng minh cho mọi người thấy những gì Lâm Yên Nhiên nói là sự thật. Lập tức đăng hành trình mấy ngày nay của anh. Ngoài ra, Bọn họ còn tiết lộ Lâm Yên Nhiên vì quá mệt mỏi khi phải thức đêm vì gần đây công ty an bài thông cáo quá nhiều. Trong đối kháng toàn năng buồn ngủ đến mức phải lấy túi ngủ nắm chặt thời gian chợp mắt trong một tiếng đồng hồ. Sau đó, một số người hâm mộ cũng đăng tải hình ảnh họ chụp được tại cổng trường trung học Rai. Cho thấy khuôn mặt mệt mỏi của Lâm Yên Nhiên khi đi làm vào sáng sớm. Vì thế các cư dân mạng mới biết, nguyên lai Lâm Yên Nhiên ghi hình xong đối kháng toàn năng. Lại thực sự xuất hiện trên 5 chương trình và gần như không ngủ trong 2 ngày. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng cần được nghỉ ngơi. Đối với lịch trình dày đặc của Lâm Yên Nhiên, việc công ty tôn trọng hay không tôn trọng ý muốn cá nhân của nghệ sĩ hoàn toàn không phải là vấn đề. Mà đơn giản chỉ là muốn nhanh chóng kiếm tiền. Công ty bá đạo đến nỗi muốn mạng nghệ sĩ, khó trách tôi nói như thế nào đi lấy túi ngủ. Vốn dĩ tôi còn âm u cho rằng hắn là vì lợi ích của chính hắn. Nguyên lai là do thật sự mệt mỏi. Trách không được có thể ngủ trong một giây. Này cũng quá thảm đi. Nếu tôi thức đêm nhiều như vậy, căn bản ai cũng lười phản ứng. Hắn thế nhưng còn có thể nhất quyết làm tốt mọi việc như vậy, mẹ nó. Này không sai biệt lắm là một tuần cũng chưa được nghỉ ngơi đi. Công ty đây là muốn mạng Yên Nhiên sao, người khác kiếm tiền trong chương trình. Hắn là toi mạng trong chương trình đi. Cuối cùng tôi cũng có thể hiểu tại sao anh ấy lại muốn chấm dứt hợp đồng vào lúc này. Không ai có thể chịu đựng được nữa. Làm người qua đường NT của hắn. Xem xong tôi cũng thương dễ sợ, trước kia tôi cũng rất chán ghét anh ta. Cảm thấy anh ta rất nhiều hack, nhưng hiện tại cơ bản đó là vấn đề công ty anh ta đi. Hiệp ước bá vương của Jay Nai Entertainment này thật sự quá kỳ lạ. Chỉ cần người qua đường nghiêm túc đọc kỹ nội dung, sẽ không có người không đứng về phía Lâm Yên Nhiên. Vì thế hướng gió dư luận nhanh chóng xoay chuyển. Những người vốn cầm đao lao vào Lâm Yên Nhiên điên cuồng PS át tiết, cũng ngay lập tức quay đầu nhắm vào Jay Nai Entertainment, sôi nổi đi thảo phạt công ty ngu ngốc này. Khi Đinh Duy Khang nhìn thấy Lâm Yên Nhiên tuyên bố chấm dứt hợp đồng, cả người đều là ngốc, lỗ tai ong ong ong vang không ngừng. Nếu nói rằng các nghệ sĩ khác trong công ty chấm dứt hợp đồng hôm nay, hắn ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng khi người kiện công ty trở thành Lâm Yên Nhiên, điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn ta. Rốt cuộc, kể từ khi ký hợp đồng với Lâm Yên Nhiên 6 năm trước, hắn ta đã ấn định rằng đối phương sẽ không bao giờ hủy bỏ hợp đồng trong suốt cuộc đời. Công ty bọn họ có bộ dáng gì Lâm Yên Nhiên không phải ngày đầu tiên biết. Trước đây, công ty họ có khả năng chèn ép anh nhiều hơn bây giờ. Ngay cả khi họ làm những việc như trực tiếp xé nát những bài hát yêu quý của anh cũng chưa bao giờ phản kháng, cũng chưa bao giờ đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng một lần giận. Chỉ tự đem chính mình nhốt lại và rơi nước mắt. Cho nên hôm nay Lâm Yên Nhiên rốt cuộc là chuyện như thế nào mà lại dám gọi điện đến công ty để hủy hợp đồng? Là gần đây cảm thấy cánh của mình cứng rồi? Hay là bị cái gì kích? Hát thích. Đinh Duy Khang cúi đầu đọc lại Weibo. Nếu không phải hai chữ Yên Nhiên phía trên quá mức bắt mắt, hắn ta thậm chí còn hoài nghi chính mình có phải là hoa mắt hay không. Lâm Yên Nhiên vốn dĩ bởi vì thi đại học lên hot search đen bị rất nhiều chú ý, cho nên ngay lúc này phơi ra sự tình hủy hợp đồng, tự nhiên sẽ có rất nhiều người chú ý. Đinh Duy Khang xem Weibo của anh, không lâu sau nó được đăng. Các bình luận và lượt thích tăng vèo vèo lên. Các diễn đàn lớn và account marketing cũng đều đang theo dõi chuyện này. Công ty bọn họ trước mắt tình cảnh thập phần không lạc quan. Weibo chính thức của Jay Nai Entertainment đã sớm bị netizen mắng thành cái sang. Ban lãnh đạo cấp cao của công ty sau khi nhìn thấy đều tức giận không thôi. Lập tức gọi người quản lý của Lâm Yên Nhiên là Đinh Duy Khang đến. Mắng như chó. Đinh Duy Khang không có biện pháp, liền chỉ có thể tiếp tục gọi cho Lâm Yên Nhiên, muốn cùng anh nói chuyện xóa Weibo. Kết quả lần này gọi đi, hắn ta phát hiện đối phương trực tiếp kéo hắn ta vào danh sách đen. Không thể liên hệ với đương sự, dư luận cũng không chiếm ưu thế. Đinh Duy Khang chỉ có thể nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó. Hắn ta nhìn đội quan hệ công chúng vừa mới thuê, vốn nghĩ là phải khôi phục hình ảnh tiêu cực của Lâm Yên Nhiên. Kết quả không nghĩ tới. Hiện tại công ty trực tiếp dùng tới. Giày Nine Entertainment bên này bị Lâm Yên Nhiên trực tiếp bày một đạo. Đương nhiên không muốn để anh sống dễ dàng như vậy. Rốt cuộc hiện tại vẫn là giai đoạn đợi đơn kiện. Cũng chưa chính thức chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng hiện tại của Lâm Yên Nhiên vẫn nằm trên tay bọn họ. Vì thế công ty sẵn sàng áp dụng sách lược ghê tởm. Tranh cãi cùng anh, thực mau. Giày Nine Entertainment cũng đã đưa ra thông báo cùng một lá thư thanh minh của luật sư. Hiệp ước bá vương giấy trắng mực đen là không rảo biện được. Cho nên bọn họ liền tránh nặng tìm nhẹ đánh bài tình cảm. Nhấn mạnh chính mình 6 năm này trả giá không ít tâm huyết cho Lâm Yên Nhiên. Chắp vá lung tung một đống thông cáo. Nói bọn họ mấy năm nay đã bỏ ra mấy ngàn vạn để bồi dưỡng Lâm Yên Nhiên. Trước nay không bạc đãi qua Lâm Yên Nhiên. Đối với việc không cho anh thi đại học, suy cho cùng tước đoạt quyền học tập của người ta là vi phạm pháp luật. Loại sự tình này công ty đương nhiên không thể thừa nhận. Liền các loại ám chỉ năm đó công ty kỳ thật có khuyên bảo Lâm Yên Nhiên để anh tham gia thi đại học. Kết quả bởi vì đối phương ánh mắt thiển cận, chỉ muốn kiếm tiền nhanh nên đã tự động chọn đi sân ga để cắt băng Khánh Thành. Kết quả hiện tại Lâm Yên Nhiên lại hất hết bát nước bẩn lên công ty để đạt được mục đích hủy hợp đồng. Phi thường vô sỉ, sau khi càn quấy một đống, bọn họ lại mua chút account marketing và thủy quân nhân cơ hội hòa vào nhịp nước. Việc Lâm Yên Nhiên tiếp nhận chương trình siêu cấp thần tượng mà không có sự cho phép của công ty đã bị phanh phui. Sau đó các loại ám chỉ, đối phương hiện tại nhảy ra là bởi vì đã trộm tìm được công ty quản lý tiếp theo. Hành vi của anh là trèo lên cành cao muốn một chân đá văng ông chủ cũ. Thập phần vong ân phụ nghĩa. Tóm lại, ngàn sai vạn sai đều là Lâm Yên Nhiên sai. Công ty chính là tiểu bạch liên hoa đáng thương trắng tinh không tì vết. Nhỏ yếu bất lực còn bị cô phụ. Cùng hiệp ước bá vương hoàn toàn là hai bộ mặt. Fan Lâm Yên Nhiên thấy công ty quản lý thế nhưng ác nhân phản cáo trạng. Bắt đầu bán thảm đi lên. Liền lập tức làm tiểu bảng biểu tới phản bác. 6 năm cũng chỉ ra 6 bài hát. Thậm chí một album cũng không có. Các người cũng thật tốn tâm tư. Mấy ngàn vạn của mấy người chạy đi đâu? Là dùng đi mua cái loại bài hát mà người khác xem như rác sao. Trong năm đầu ký hợp đồng với Yên Nhiên, ảnh không phải diễn ở sân ga, thì chính là diễn ở trên đường sân ga. Trên cơ bản 5 năm sau đều không có tin tức. Ngay cả siêu cấp thần tượng khiến ảnh nổi tiếng công việc đều là ảnh tự làm. Xin hỏi các người bồi dưỡng ảnh cái gì? Đã bao nhiêu năm anh ấy bị mắng vì bài kiểm tra đầu vào đại học và trình độ học vấn? Hủy hoại tương lai của người khác sẽ thiên đao vạn quả. Yên Nhiên lẽ ra nên kiện các người bầy heo chó không bằng. Khốn nạn này sớm một chút. Các chị em, cùng loại công ty ngu này nói nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp nói một câu chửi liền xong việc, phi. Thật đen đủi, fan Lâm Yên Nhiên cũng không nhiều. Nhưng đầu óc đều tương đối thanh tịnh. Vẫn luôn nỗ lực giúp Lâm Yên Nhiên làm sáng tỏ cùng giải thích. Tuy rằng Thủy Quân cùng anti-fan rất nỗ lực trộn lẫn. Nhưng lần này người qua đường vẫn tương đối thanh tịnh. Cơ hồ đều đứng về phía Lâm Yên Nhiên. Bất quá Lâm Yên Nhiên rốt cuộc cũng không phải minh tinh lưu lượng. Nhiều nhất chỉ là gần đây có điểm tồn tại là minh tinh có chút nổi thôi. Cho nên anh đâm đơn kiện cùng công ty chấm dứt hợp đồng. Cũng coi như nhiệt độ cao một chút. Tới buổi tối các cư dân mạng ăn dưa như uống nước căn bản rất ít khi tiếp tục theo dõi chuyện này. Ai bảo giới giải trí cứ 3 ngày lại xảy ra một vụ kiện tương tự giữa các minh tinh và công ty quản lý. Sẽ chẳng ai quan tâm nhiều như vậy ngoài fan. Nhiệt độ qua đi. Không còn quá nhiều áp lực từ dư luận. Giày Nine Entertainment đã chuẩn bị tiếp tục làm Lâm Yên Nhiên. Nhưng mà, Thủy Quân bọn họ vừa mới hạ xuống. Kết quả Cố Tư Nghiệp lại trực tiếp ấn like trên Weibo Lâm Yên Nhiên về việc chấm dứt hợp đồng. Hơn nữa hắn là ấn ở thời điểm lượng người qua lại đông nhất 8 giờ tối. Một cái like của Cố Tư Nghiệp này, khiến trái tim người đại diện Trung Tiêu làm cũng phải nhảy loạn xạ. Ai có thể nghĩ rằng một người thậm chí không thèm quản lý Weibo của chính mình lại chủ động đăng nhập và lên mạng để can thiệp vào việc chấm dứt hợp đồng của Minh Tinh nhỏ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn ấn like thì không tính đi, cư nhiên còn động đến bối cảnh của mình, suốt đêm đi giúp đối phương. Thì ra cái gọi là không quan tâm bây giờ là như này sao? Trung Tiêu ngẩng đầu, nhìn người nam nhân một thân áo đen quần tây đen đang dựa vào cửa sổ nói chuyện điện thoại với Lâm Yên Nhiên. Tại thời điểm này, chỉ có một lời bài hát không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Nếu đây không phải là tình yêu. Từ khi Cố Tư Nghiệp like cho Lâm Yên Nhiên, nhiệt độ chấm dứt hợp đồng lại liên tục tăng vọt như đi máy bay. Fan Cố Tư Nghiệp, đêm lặng thơ các tỷ tỷ. Một bên a lão công anh thế nhưng còn nhớ rõ Weibo của mình. Một bên xông lên đi theo bước chân của nam thần giúp Lâm Yên Nhiên đem nhiệt độ xoát lên. Vì thế không bao lâu, Cố Tư Nghiệp like Weibo chấm dứt hợp đồng của Yên Nhiên. Weibo Cố Tư Nghiệp lên sóng. Cố Tư Nghiệp tìm được mật khẩu từng mục từ liền vững vàng chiếm cứ top 10 hot search. Lâm Yên Nhiên đột nhiên lại nổi lên trong một đợt hot search. Hoàn toàn không nghĩ tới Cố Tư Nghiệp ngay lúc này sẽ nguyện ý đứng ra giúp mình. Rốt cuộc, nếu không cẩn thận, vụ kiện của anh thực sự có vấn đề gì? Về sau sẽ mang lại cho hắn rất nhiều phiền toái không cần thiết. Sau khi Lâm Yên Nhiên gọi điện cảm ơn đối phương, yên lặng trong lòng đón nhận phần nhân tình này. Sau đó, tận dụng sự nổi tiếng, anh trực tiếp đem giọng nói Đinh Duy Khang lúc trước gửi cho mình trước đó nặc danh phát ra. Yên Nhiên hot search không tham gia thi đại học này, cậu ngàn vạn lần đừng trả lời. Tôi bên này đang nghĩ biện pháp giải quyết cho cậu. Cho dù ai hỏi cậu, đều câm miệng đừng nói chuyện. Ngàn vạn đừng nói là công ty bảo cậu không đi. Ngay khi hai đoạn âm này được thả ra, trực tiếp tương đương với Jay Nai Entertainment tự tát mình. Jay Nai Entertainment, lăn ra đây giải thích có ý gì, Jay Nai Entertainment. Các người khuyên Yên Nhiên đi thi đại học đâu? Các người trong miệng nói ra như thế nào không giống nhau, Jay Nai Entertainment. Mông cũng chưa lau khô liền dám đến mua thủy quân bịa đặt. Đinh Duy Khang người lo lắng đến mức không thể ngủ vào nửa đêm. Đã tự tát mình thật mạnh khi nghe đoạn ghi âm. Hắn ta như thế nào ở thời điểm mấu chốt này lại đưa cho người ta nhược điểm của mình. Lại còn vì quá sốt ruột mà đem việc này quên mất. Vì đoạn ghi âm này, không ai ở đây muốn tin những gì Jay Nai Entertainment nói. Ngay cả khi lập trường của họ trước đây không vững vàng. Một số người lắc lư giờ đã nhìn thấu bản mặt thật của bọn người đó. Ngay cả người đứng đầu lực lượng thủy quân mà bọn họ tìm cũng có nhiều fan nổi loạn. Tỏ ý không muốn tiếp tục làm việc cho bọn họ. Rốt cuộc ai mà không thi đại học? Hoặc là nhìn con cái bạn bè người thân từng trải qua thi đại học. Đọc sách hơn mười mấy năm vất vả như vậy. Con nhà người ta chờ một kỳ thi quan trọng nhất như vậy. Kết quả công ty lòng dạ hiểm độc vì kiếm tiền. Lúc ấy không cho Lâm Yên Nhiên vẫn là trẻ vị thành niên đi thi đại học. Một công ty có thể làm ra loại chuyện như vậy, quả thực táng tận lương tâm, không hề có nhân tính. Thủy quân cũng có tình, thủy quân cũng có yêu, thủy quân cũng sẽ cảm thấy đau lòng cho đứa nhỏ lúc trước không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể bị công ty vô lương tâm ức hiếp, cho nên tiền này, bọn họ không lấy được. Không chỉ có thủy quân, mà một đám account marketing ở phía sau cũng không tiếp Jay Nai Entertainment. Vì thế Weibo chính thức của Jay Nai Entertainment cũng chỉ có thể đóng cửa bình luận. Chính mình im du, nhưng mà thất đạo quả trợ. Người bình thường căn bản không mấy ai nguyện ý cho bọn họ một ánh mắt. Nguyên gốc, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ, mạnh tử công tôn sửu. Dịch nghĩa, giữ được đạo thì nhiều người hỗ trợ. Đánh mất đạo thì ít người hỗ trợ. Một người sống phù hợp với đạo trời. Lấy chân thành, lương thiện và bao dung làm nguyên tắc hành xử. Dưới thì được người người trợ giúp. Trên thì có thiên thần bảo hộ. Việc lớn nhỏ ắt đều thành tựu. Ngược lại, nếu một người đánh mất đạo, rời xa đạo, anh ta sẽ khó có được sự hỗ trợ từ người khác. Vậy nên Đạo Đức Kinh có câu: thiên đạo vô thân, thường giữ thiện nhân. nghĩa là đạo trời không thiên vị, thường giúp người lành. Ngày hôm sau, dưới làn sóng nhiệt độ dũng cảm chấm dứt hợp đồng của Lâm Yên Nhiên. Nhóm minh tinh nhỏ khác từ công ty con của Jaynai Entertainment cũng sôi nổi theo chân anh mà đứng dậy. Bọn họ trước kia thế đơn lực mỏng, hơn nữa nhát gan sợ hãi, lo lắng cho mình một người đấu không lại công ty. Gặp được những bất công đều lựa chọn nuốt hết vào, nghĩ đến việc vượt qua ngày hợp đồng. Nhưng trước đây họ không thấy hy vọng, nhưng bây giờ họ đã thấy cơ hội. Vì thế nhóm liên minh nghệ sĩ trực thuộc Jaynai Entertainment cũng sôi nổi vạch trần hợp đồng hiệp ước bá vương mà bản thân đã ký với công ty. Có vài người thậm chí trực tiếp nặc danh đem tin nóng chính mình bị đám người Đinh Duy Khang cưỡng ép, uy hiếp, lừa gạt, bị bắt quy tắc ngầm. Tin nóng này vừa ra, gây ra một cuộc oanh động càng lớn hơn. Theo như lời mà các nghệ sĩ nhỏ này nói ra cũng gián tiếp khẳng định những gì Lâm Yên Nhiên nói. Công ty dùng thủ đoạn tiết tàng uy hiếp hoạt động nghệ thuật biểu diễn của các nghệ sĩ. Trên thực tế, vào thời điểm đó, mọi người đều mơ hồ đoán được rằng đây có thể là một quy tắc bất thành văn. Bất quá bởi vì thật sự là quá đen tối, mọi người vẫn là không nhẫn tâm đi đoán. Rốt cuộc Lâm Yên Nhiên hiện tại mới 22 tuổi. 6 năm trước anh vẫn là trẻ vị thành niên. Editor, Yên Nhiên lúc đó 16 ria. Một đứa trẻ vị thành niên. Không có ai nguyện ý đi xem anh đối mặt với loại chuyện đen tối như vậy. Fan Lâm Yên Nhiên đã tức điên rồi. Nếu nước miếng có thể giết người, thì các giám đốc điều hành hàng đầu của Jaynai Entertainment và Đinh Duy Khang hiện tại khẳng định đã chết mấy trăm lần. Sau khi nhìn thấy các nghệ sĩ khác nặc danh đăng tin nóng, có fan vẫn rất lo lắng nên đã đến hỏi Lâm Yên Nhiên xem có chuyện gì hay không. Anh ở trên Weibo trực tiếp trả lời đối phương. Đừng lo lắng, tôi không sao đâu. Khi mới vừa xuyên tới, trên tay Lâm Yên Nhiên kỳ thật còn có đoạn ghi âm Đinh Duy Khang uy hiếp anh đi bồi Lý Tổng của EC kia. Bất quá việc đã đến nước này, đã có những người khác đứng ra làm bùng nổ sự việc này. Anh cũng không cần tiếp tục thả ra ngoài. Sau khi chiến đấu 2 ngày với công ty vô đạo đức, xu hướng chung của dư luận đã đứng về phía bọn họ. Phương hướng phát triển hết thảy đều rất tốt. Kế tiếp không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, việc kiện tụng hủy hợp đồng cũng sẽ không xuất hiện vấn đề gì lớn. Lâm Yên Nhiên cầm lấy di động, cảm ơn những người đã gửi tin nhắn và quan tâm đến mình những ngày qua. Liền thoải mái lên giường ngủ. Trong khoảng thời gian này, tiêu hao thể lực và tinh thần đều quá lớn. Đồng hồ học sinh căn bản không thể đánh thức anh. Chờ đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Lúc này điện thoại của anh vẫn luôn vang không ngừng. Lâm Yên Nhiên trả lời cuộc gọi của Oánh Oánh. Lập tức nghe được đối phương mang theo tiếng khóc nức nở và kích động nói cho anh. Anh, một số giám đốc điều hành cấp cao của Jaynai Entertainment và Đinh Duy Khang đã bị điều tra. Xảy ra chuyện gì? Hắn vừa mới ngủ một giấc. Như thế nào ngủ một giấc dậy liền theo không kịp hình thức hiện tại? Cụ thể em cũng không rõ lắm. Hình như là bên EC kia điều tra ra có nhà sản xuất họ Lý có vấn đề. Đề cập đến chuỗi công nghiệp đen, khiêu D, M, buôn bán tỉnh D, C và những thứ bất hợp pháp khác. Sau đó liên quan đến Jaynai Entertainment. Sáng hôm nay bọn họ đều bị mang đi. Oánh Oánh nói xong lời cuối cùng. Hoàn toàn là giọng điệu đại thù đến báo. Thiên đạo hảo luân hồi a o o o o o cách chương.